Siêu cấp cưng chiều. Chương 983, đút no thức ăn cho chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Phong nóng nảy, liếm răng tiến đến mở cửa phòng làm việc. Cút đi, có chuyện gì quay lại sau. Ngoài cửa là Lạc Một Vũ bị phun đầy nước bọt lên mặt. Tông Trạm cười khẽ, rảo bước đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Gác chân nhàn tản nói. Đi cũng được, nhưng cậu nói anh nghe trước. Người phụ nữ kia vừa gọi điện nói gì với cậu? Người phụ nữ kia, Lê Tiếu đi vòng qua bàn làm việc. Thản nhiên kéo tay anh ra. Ngồi xuống đùi ăn không giờ. Dù gì cũng rảnh nên em ra ngoài hóng gió. Cô dựa vào Thương Úc. Cụp mắt cười trúng chím. Cuối tuần theo em về nhà ông ngoại một chuyến nhé. Anh hơi ngửa đầu, hôn khỏe môi cô. Được, anh bảo này. Dù gì cũng là phòng làm việc. Hai người kiềm chế một chút được không? Không đợi Thương Úc hôn sâu. Trước cửa phòng nghỉ bên phải vang lên tiếng chế giễu của Tông Trạm. Lê Tiếu vô thức muốn đứng dậy. Nhưng Thương Úc siết chặt vòng tay. Liếc lại Tông Trạm. Anh đi được rồi. Cô nhìn qua lại giữa Tông Trạm và Thương Úc. Cô thật sự không biết Tịch La gặp phiền phức ở Myanmar. Thương Úc vô sống lưng Lê Tiếu như trấn an. Nhưng người mở ngăn kéo bàn. Lấy một hộp ô mai từ bên trong ra. Liếc Tông Trạm. Anh có thể đi hỏi cô ta. Lê Tiếu chậm rãi vào bảy phòng làm việc. Nhìn gương mặt dần dịu đi của Thương Úc. Quấy rầy anh không? Không. Anh đặt bút xuống. Vẫy tay hai với cô. Sao không ở nhà nghỉ ngơi? À. Lê Tiếu không nghĩ nhiều. Nhàn nhạt đáp. Gần đây phía anh rất yên ắng. Dù là trai mần hay nhị hoàng tử dường như đều đã ẩn núp sau sự kiện hot search kia. Tông Trạm nheo mắt. Rõ ràng không quá hài lòng với câu trả lời này. Anh ta thong thả tháo khuy măng xét. Nét mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Hỗ trợ cái gì? Nếu muốn giải quyết chuyện phiền phức ở Myanmar, cô ta tìm em dâu chẳng phải phù hợp hơn sao? Lê Tiếu hiểu rồi. Lời anh ta mang hàm ý. Tông Trạm nhếch môi cười nhạt. Cụp mắt nhìn dấu răng sưng đỏ trên cánh tay mình. Do Tịch La cắn. Hai hôm trước, anh ta cố ý làm như vô tình gặp gỡ. Vốn định tính sổ đàng hoàng với Tịch La. Ngờ đâu cô ta không đánh lại nên giở trò cắn người. Cắn xong thì nhanh chân bỏ chạy. Lâu nay, Tông Trạm đã quen chỉ huy trong quân đội. Lần đầu gặp kiểu phụ nữ khó hiểu như Tịch La. Nếu nói cô ta là người tốt, cô ta chẳng làm chuyện gì tốt. Nếu nói cô ta là người xấu, thì cô ta lại không đến mức táng tận lương tâm. Cách chương.